Chương 459, xuất hiện một màn kinh người. Đạn rồ hừ lạnh đứng lên, đừng xem đối phó ủ trí hạ sải tạ nhân, chỉ là một ít phân thân mà thôi. Thế nhưng theo ủ trí hạ sải tạ đem trước mắt những thứ này phân thân cho giải quyết hết nói, sẽ xuất hiện càng nhiều hơn phân thân. Ủ trí hạ sải tạ, nhìn ngươi ngăn cản ta mấy vòng tiến công, đạn rồ lộ ra vẻ mặt cao ngạo. Ủ trí hạ sải tạ nhíu mày, nếu như không giết chết đạn rồ bản thể nói, hắn sẽ lợi dụng trên người xạ gì gẳng, không ngừng đối với ủ trí hạ sải tạ phát động tập kích. Bây giờ Uchiha Saitama chỉ có tìm cơ hội, đối với đạn rồ bản thể tiến hành một kích chí mạng. Nếu như đạn rồ bản thể chết đi, trên người thiếu một con xạ gì gẳng nói, như vậy đã định trước đạn rồ cũng sẽ không cách nào phát động trên người xạ gì gẳng tới sống lại phân thân. Phân thân thực lực, hoàn toàn chính xác cho Uchiha Saitama bản thân tạo thành phiền toái không nhỏ, nhất là đạn rồ dưới sự chỉ huy, bốn phía phân thân có thể nói là cuồn cuộn không ngừng. Uchiha Saitama trước mắt những thứ này phân thân, đã có vẻ hơi cật lực. Đây mới là 64 cái, kế tiếp chính là 128 cái, Uchiha Saitama. Đạn rồ không phải khách khí nói. Uchiha Saitama trước mắt một sáng, một đạo thuấn di hướng phía đạn rồ bản thể đi vào. Nhất thời, đạn rồ sửng sốt, bình tĩnh lại hắn, có vẻ cực kỳ khiếp sợ. Làm sao có thể đạn rồ như mày? Uchiha Saitama dĩ nhiên theo số đông đa phần thân trong di động trước mặt hắn. Siêu một tiếng, đạn rồ cũng chưa một con thái điểu, ở Uchiha Saitama đến đây thời điểm, nhanh chóng tránh thoát Uchiha Saitama tập kích. Người cái này láo ra hỏa, đã vậy còn quá mau tránh tách ra ta tập kích. Uchiha Saitama hừ lạnh đứng lên. Ở Uchiha Saitama xem ra, nếu như vừa rồi hắn tập kích có hiệu quả, như vậy đạn rồ trên người thì ít một con xạ gì gẳng. Xạ dị gẳng phát động cần 2-1 ngày đạn rồ trên người xạ dị gẳng không đủ đầy đủ số lượng nói, như vậy kế tiếp đạn rồ không có khả năng phát động phân thân tập kích. Uchiha Saitama, ngươi nghĩ tiêu diệt trên người ta xạ dị gẳng? Đạn rồ lạnh rên một tiếng. Uchiha Saitama khỏe miệng cười, nhìn kỹ trước mắt đạn rồ bản thân. Ở Uchiha Saitama xem ra, hắn đích xác là muốn tiêu diệt đạn rồ trên người xạ dị gẳng, đạn rồ vẫn phát động xạ dị gẳng cấm thuật. Trên người phân thân chết còn có thể sống lại, không cần tiêu hao đạn rồ bất luận cái gì trả cơ ra, miễn là Uchiha Saitama có thể đem đạn rồ trên người xạ dị gẳng không ngừng tiêu trừ nói, sẽ kết thúc trận này chiến tranh. Uchiha Saitama. Đạn rồ hừ lạnh đứng lên. Ở Uchiha Saitama xem ra, đạn rồ thật đúng là đủ giàu hoạt, vẫn ẩn nút ở phân thân trong. Uchiha Saitama, ngươi đừng phí công phu, ta sẽ không để cho ngươi có cơ hội ra tay với ta. Đạn rồ trong lòng cũng cực kỳ tin tưởng, Uchiha Saitama đến cùng muốn làm cái gì. Uchiha Saitama nhíu mày, nhìn chăm chú vào đạn rồ ánh mắt. Dĩ nhiên có chuyện như vậy. Uchiha Saitama nhíu mày, nhìn về phía trước mắt đạn rồ. Đạn rồ càng là lộ ra thần tình kinh thường, thân ảnh giấu ở phân thân trong. Bên trên, không ngừng tiêu hao Uchiha Saitama trả cờ ra A, đạn rồ đầu khởi bả vai cười rộ lên. Còn thừa lại đạn rồ phân thân hướng phía Uchiha Saitama tập kích qua đi, tốc độ cực nhanh, khiến người ta hoa cả mắt. Uchiha Saitama thân ảnh không ngừng ở trong đám người né tránh, đối với Uchiha Saitama bản thân mà nói, đạn rồ phân thân còn đủ để tạo thành uy hiếp đối với hắn. Chỉ là không ngừng tiêu diệt bên người phân thân, phải tiêu hao không ít Uchiha Saitama tinh lực, càng thêm để Uchiha Saitama trả cờ dạ bị hao tổn. Đạn rồ người này, Uchiha Saitama nhíu mày, nhanh chóng bắt đầu chuyển hóa thân thể. Ở Uchiha Saitama xem ra, bây giờ hắn nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp, đem đạn rồ trên người xạ dị gẳng tiêu diệt một con. Căn cứ tình huống dưới mắt, quang 64 cái đạn rồ phân thân, đã cho Uchiha Saitama mang đến một ít áp lực. Đạn rồ sống lại phân thân, không phải thông thường phân thân, tốc độ của bọn họ cùng lực lượng, đều hoàn mỹ kế thừa đạn rồ bản thể. Hơn nữa những thứ này phân thân căn bản không tiêu hao đạn rồ trả cơ ra. Đạn rồ chỉ cần lợi dụng trên người xạ dị gẳng, quần quần không ngừng chế tạo ra trước mắt phân thân, đủ để đi đối phó trước mắt Uchiha Saitama bản thân. Uchiha Saitama hư lạnh đứng lên, trong tay kỳ lân xuất hiện, hắn vẫn đang kéo dài thời gian, cũng không có chủ động bắt đầu tập kích trước mắt đạn rồ phân thân, trừ phi ở vạn bất đắc dĩ tình huống bên dưới, Uchiha Saitama mới có thể giải quyết hết bên người đạn rồ phân thân. Một ngày còn thừa lại đạn rồ phân thân giết chết lời nói, như vậy Uchiha Saitama tin tưởng, kế tiếp đem đối mặt 128 cái đạn rổ phân thân, đến lúc đó, đạn rổ liền nằm ở càng thêm vị trí có lợi. Uchiha Saita, ngươi liền định như vậy từng bước kéo dài xuống tới sao? Đạn rổ hừ lạnh đứng lên. Uchiha Saita tiến lên một bước, nói rằng, đạn rổ, đừng tưởng rằng có phân thân bảo hộ, ta cũng sẽ không động tới ngươi mảy may. Bây giờ Uchiha Saita mục tiêu vẫn là đạn rổ bản thể, ở Uchiha Saita trong mắt, chỉ cần có thể tìm được một cái cơ hội, diệt trừ đạn rổ bản thể nói, tiêu trừ đạn rổ trên người xạ dị gẳng. Như vậy đạn rổ xạ dị gẳng không đủ số lượng, đương nhiên sẽ không phát động xạ dị gẳng cấm thuật. Phân thân của ngươi số lượng trở nên nhiều lên, ta cũng không muốn tự tìm khổ ăn, ở trong thời gian ngắn đang để cho ngươi sống lại vòng kế tiếp phân thân của ngươi. Uchiha Saita cười rộ lên. Ở Uchiha Saita xem ra, hôm nay đạn rổ phân thân số lượng đã đạt được 64 cái, ở loại này tình huống bên dưới, Uchiha Saita cũng cần tiêu hao không ít tinh lực tới diệt trừ. Thực sự là một tên thô bỉ. Đạn rổ không phải khách khí nói. Uchiha Saita nhíu mày, đạn rổ thực sự là giả dối, cho rằng như vậy thì có thể bức bách Uchiha Saita cải biến hắn kế hoạch. Hèn mọn ngươi ở đây nói ngươi chính mình á? Uchiha Saita cùng đạn rổ trong lời nói, một cái thuấn di, đi tới đạn rổ bản thể trước mặt, một đạo kỳ lân cắm vào đạn rổ bản thể bên trong. Nhất thời, đạn rổ sắc mặt trở nên hoảng sợ, nhìn về phía trước mắt Uchiha Saita. Nhanh như vậy đạn rổ bốn phía phân thân ánh mắt nhìn về phía Uchiha Saita bản thân. Uchiha Saita lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, hắn thấy, đạn rổ vào lúc này bị hắn tiêu diệt hết. Như vậy trên người xạ dị gẳng sẽ tiêu thất một cái, chí ít hắn phát động không được một vòng cuối cùng xạ dị gẳng cấm thuật. Thực sự là đáng tiếc, Uchiha Saita, ta cái này cấm thuật không cách nào bị người ngăn trở dừng. Đạn rổ cười ha hả. Uchiha Saita nhíu mày, đạn rổ ở trước mặt hắn lộ ra dữ tợn thần tình, phảng phất là theo dự liệu sự tình. Có ý tứ Uchiha Saita trong lòng khó hiểu, hắn đã thành công đánh chết đạn rổ bản thổ. Như vậy đạn rổ trên người xạ dị gẳng tất nhiên sẽ mất đi một cái. Đạn rổ cúi đầu, nhìn kỹ trên người xạ dị gẳng. Người xem một chút, trên người ta xạ dị gẳng có không có biến hóa? Đạn rổ không phải khách khí nói. Uchiha Saita sửng sốt, đạn rổ trên người xạ dị gẳng căn bản không có bất kỳ biến hóa nào. Ở đạn rổ biến mất phút chốc, hắn không có sống lại. Dĩ nhiên không tính sống lại, Uchiha Saita nhíu mày. Lúc này, Uchiha Saita phía sau cách đó không xa một gã đạn rổ phân thân xảy ra biến hóa, một đạo trả cờ giả sáng quang thiểm thước, đạn rổ lộ ra nụ cười. Đây cũng không phải là thông thường phân thân. Đạn rổ thanh âm trầm thấp vang lên lần nữa tới. Uchiha Saita kinh hãi, xoay người nhìn về phía đạn rổ. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.